Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2369, chương 2389. Cửu Thánh Điện, Thánh Hoàng Tử, Hùng Sàn mới mạo phạm, mong rằng ngươi không cần để ở trong lòng. Nhìn xem càng ngày càng gần Tử Thừa Nhũng, Huyết Tổ một mặt khẩn trương biểu lộ, vội vàng hướng Tử Thừa Nhũng nhận lỗi. Không có cách, Tử Thừa Nhũng trước đó biểu hiện, xác thực bắt hắn cho hù dọa. Hắn rất lo lắng, Tử Thừa Nhũng tu vi đột phá, sẽ đối với hắn tiến hành thu được về tính sổ sách. Đối với Huyết Tổ xin lỗi, Tử Thừa Nhũng nhàn nhạt gật gật đầu, nói, ngươi là hùng thị nhất mạch người hùng tại giã là gì của ngươi, Thánh Hoàng Tử. Các ngươi nhận biết chúng ta nhất mạch tiên tổ. Nghe được Tử Thừa Nhũng tra hỏi, Hùng Sàn lập tức thần sắc đại biến, một mặt khiếp sợ nhìn qua Tử Thừa Nhũng, nói, các ngươi họ Tử, hẳn là các ngươi là Kim Nguyên Đại Lục tím thị nhất mạch, tím hệ nhất mạch. Tại toàn bộ ám chi ma tộc bên trong, thực lực đều có thể sắp xếp vào trước ba, cho dù ở phía sau tới đại chiến bên trong, tím hệ nhất mạch cường giả tử thương gần chín thành. Cũng không phải bình thường chi mạch có thể so. Bởi vậy có thể thấy được, tím hệ nhất mạch tại ám chi ma tộc bên trong, thực lực kinh khủng đến loại tình trạng nào. Hùng Sàn nghĩ đến điểm này, hắn đối Tử Thừa Nhũng kính sợ, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Càng mấu chốt, tại Hùng Sàn trong lòng lo lắng đến, Tử Thừa Nhũng có thể là cái nào đó lão quái vật trùng sinh. Bằng không mà nói, dùng Tử Thừa Nhũng mới vào tinh vân cảnh tu vi, sao có thể thi triển tinh hà giảo thiên trảm? Ta là ai, ngươi cũng không cần đi đoán bậy, về sau hào hào thay ta làm việc là đủ. Đối với Hùng Sàn tra hỏi, Tử Thừa Nhũng cũng không trả lời, lạnh lùng đối bọn hắn mệnh lệnh. Nghe được Tử Thừa Nhũng lời như thế, Hùng Sàn lập tức gật đầu lên tiếng. Một bộ cung kính tư thái nói, Thánh Hoàng Tử, bây giờ ngươi tu vi đột phá, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Tại Hùng Sàn hỏi thăm dưới, Tử Thừa Nhũng ánh mắt nhìn lướt qua đại gia, nói, đại gia vừa rồi đều bị thương, trong thời gian ngắn không cách nào chiến đấu, trước chờ đại gia thương thế khôi phục lại nói. Tử Sử bọn người nghe vậy, nhao nhao gật đầu đồng ý. Bọn hắn quả thật bị Hùng Sàn bị thương không nhỏ. Suy hính Tử Sử đám người tình huống, Tử Thừa Nhũng lại hướng Hùng Sàn nhìn lại, nói, ngươi bên trong thiên niết thực túc độc trùng độc, bằng vào ta thực lực trước mắt, còn không có biện pháp giúp ngươi trừ tận gốc, nhưng có thể thay ngươi áp chế thoáng cái. Thật, Hùng Sàn thần sắc đại hỉ, biểu lộ trở nên kích động không thôi. Tại cái này trong vòng vài ngày, thiên niết thực túc độc trùng độc, thế nhưng là đem hắn dày vò đến sống không bằng chết. Nghe Tử Thừa Nhũng nói, có biện pháp giúp hắn áp chế, cái này khiến hắn làm sao không kích động. Tốt, ta đi điều phối thoáng cái giải dược, các ngươi đều đi chữa thương đi. Đối mọi người bàn giao một phen, Tử Thừa Nhũng liền trở về trong viện. Bắt đầu thay Hùng Sàn điều phối giải dược. Tại Tử Thừa Nhũng mệnh lệnh dưới, Tử Thừa Nhũng bọn người nhao nhao lui ra, khôi phục mới bị thương thế. Mấy ngày thời gian đảo mắt liền qua. Trải qua mấy ngày tu luyện, Tử Sử đám người thương thế toàn bộ đều khôi phục như lúc ban đầu. Còn như Hùng Sàn thể nội độc tố, tại Tử Thừa Nhũng phối trí giải dược dưới, cũng đã nhận được rất lớn áp chế. Nhìn thấy đại gia thương thế khôi phục, Hùng Sàn độc trong người cũng bị áp chế. Tử Thừa Nhũng chính là mắt lộ ra hàn quang, nói, đã hết thảy đều xử lý thỏa đáng, cũng nên đi tạo hóa tiên cung một chuyến, đem Mạc Thanh Vân cái này tai họa ngầm giải quyết. Từ khi cùng Mạc Thanh Vân giao thủ về sau, Tử Thừa Nhũng đối Mạc Thanh Vân sát ý lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, một mực không bị hắn nhìn thẳng vào Mạc Thanh Vân, sẽ trở thành tâm phúc của hắn họa lớn. Tử Thừa Nhũng lời nói rơi xuống, hắn liền trực tiếp đi thẳng về phía trước, lên đường hướng Tạo Hóa Tiên Cung tiến đến. Nhìn thấy Tử Thừa Nhũng lên đường, Tử Sách bọn người vội vàng đuổi theo, cùng nhau tiến đến đối phó Mạc Thanh Vân. Tạo Hóa Tiên Cung bên trong, Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ Tử Thừa Nhũng đã đột phá đến tinh vân cảnh, đồng thời dẫn người hướng Tạo Hóa Tiên Cung chạy đến. Giống như hắn biết rõ lời nói, chắc hẳn hội sẽ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên cũng chỉ là có một ít ngoài ý muốn. Dùng Tạo Hóa Tiên Cung thực lực hôm nay, hắn đã không sợ ám chi ma tộc. Mặc dù có Hùng Sàn tại cũng giống vậy. Diệp Vô Ưu trùng nữ trong viện, tại mấy ngày nay bên trong, Mạc Thanh Vân mỗi ngày đều đến cùng trùng nữ luận bàn, tăng lên các nàng năng lực thực chiến. Trải qua mấy ngày ma luyện, trùng nữ trong thực chiến tính linh hoạt có rõ ràng tăng lên. Coi bọn nàng biểu hiện, cho dù gặp sinh tử chiến đấu cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Mặc dù không thể nói thành thạo điêu luyện, nhưng lại có thể miễn cưỡng một trận chiến. Các người kỹ xảo chiến đấu trên cơ bản đã nắm giữ, không cần lại tiếp tục ma luyện. Xem rõ ràng trùng nữ tình huống, Mạc Thanh Vân liền đình chỉ xuất thủ, đối trùng nữ cáo chi một tiếng, lại nói, các ngươi phải làm, liền là mau chóng tăng lên tu vi. Cứ như vậy, các ngươi cùng người trong lúc giao thủ, mới có thể tránh miễn kiệt lực tình huống. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Diệp Vô Ưu trùng nữ nhao nhao gật đầu, đem Mạc Thanh Vân ghi lại. Mạc Thanh Vân nói không sai, các nàng tu vi vẫn là quá thấp, không cách nào tiến hành lâu dài chiến đấu. Giống như các nàng đột phá đến thánh cảnh, tình huống tự hoàn toàn khác nhau. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân cùng trùng nữ trò chuyện lúc, Tử Khuyết Thần sắc ngưng trọng đi tới. Chủ nhân, trước ngươi để cho ta tra người. Ta đã tra được. Tử Khuyết đi vào trong tiểu viện, hắn liền đến Mạc Thanh Vân bên người, nhỏ giọng báo cáo, ngươi muốn tra những người kia. Bây giờ tại Cửu Tiêu Tiên vực bên trong, sáng lập một cái gọi Cửu Thánh Điện thế lực. Mạc Thanh Vân kiến tạo Tạo Hóa Tiên Cung về sau, hắn liền để Tử Khuyết trong bóng tối điều tra Hương Hỏa Xâm Lâm mấy cái pho tượng thân phận. Nếu không phải là bọn chúng mấy cái dở trò xấu, hắn liền sẽ không cùng Đằng Hệ Nhất Mạch kết thù, cũng sẽ không dẫn đến Đằng Sát trọng thương Thiên Linh Lung. Nói đến Long Hàm Yên cùng Thiên Linh Lung hợp thể, cùng chúng nó thoát không được quan hệ. Bởi vậy, bọn gia hỏa này tuyệt đối không thể thêm vào, nhất định phải làm thịt bọn hắn mới có thể cho hả giận. Các ngươi tiếp tục tu luyện, ta có chuyện quan trọng đi xử lý. Biết được tượng đá thân phận, Mạc Thanh Vân tựu không muốn trì hoãn, bàn giao trùng nữ một tiếng liền rời đi. Theo Diệp Vô Ưu trùng nữ trong viện ra, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, Cửu Tiêu Tiên vực cách nơi này bao xa, đại khái muốn mấy ngày có thể đến, hồi chủ nhân. Cửu Tiêu Tiên vực cự ly Tù Nghiêu Tiên vực không xa, nhiều nhất 3 ngày liền có thể đến. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Tử Khuyết đơn giản trả lời một câu, lại nói, mặt khác, đến đây báo cáo tin tức người còn nói, gần đây tại Cửu Tiêu Tiên vực bên trong, xuất hiện một đạo thiên địa dị tượng, rất có thể có cái gì bí cảnh muốn xuất hiện, à có bí cảnh muốn xuất thổ. Nghe được Tử Khuyết lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, trong mắt hiện ra vẻ chờ mong. Như thế, hắn tiến về Cửu Tiêu Tiên vực, chẳng lẽ có thể nhất cử lưỡng tiện? Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn đối với tiến về Cửu Tiêu Tiên vực liền dâng lên mong mỏi mãnh liệt. Ngươi đi triệu tập đại gia, tiến về nghị sự đại điện tập hợp, ta muốn bàn giao tiến về Cửu Tiêu đại lục sự tình. Nghĩ đến muốn đi trước Cửu Tiêu Tiên vực, Mạc Thanh Vân liền đối với Tử Khuyết dặn dò một tiếng, lập tức hướng nghị sự đại điện đi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao,